Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 189. Thiên Tầm Tật cùng người của Võ Hồn Điện chào hỏi. Người của Võ Hồn Điện đã bắt đầu tay đối với Bích Cơ tiến hành đóng gói công việc rồi. Không bao lâu nữa, Bích Cơ sẽ trở thành Đấu La Đại Lục đại danh nhân rồi. Cho tới Thiên Tầm Tật bản thân, nhưng là tiếp tục chủ trì Siêu Tinh Thần Học Viện công việc. Hắn bây giờ đang nghiên cứu Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể lưu lại hồn cốt. Này một khối hồn cốt, Thiên Tầm Tật dự định chính mình sử dụng, cũng không phải Thiên Tầm Tật đàm luận lưu luyến hồn cốt cái gì. Hắn bây giờ vẫn đúng là không cần hồn cốt loại hình gì đó rồi. Hắn muốn chủ yếu vẫn là bởi vì này khối hồn cốt xác thực thật sự là quá mức kỳ lạ. Bên trong lại có thời không chi lực. Thiên Tầm Tật bây giờ đối với Bất Quy Nghiễn không có gì lý giải. Có điều, Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể hồn cốt rất hiển nhiên muốn so với Bất Quy Nghiễn muốn dễ hiểu nhiều lắm. Nếu như Thiên Tầm Tật thật sự có thể khống chế thời gian không gian chi lực, đó mới là nghiêu bức. Không gian chi lực cũng vẫn không đến nỗi quá nghịch thiên. Thất nguyên tố bên trong thật giống có một không gian chi thần. Nhưng thời gian chi thần, đây là không có. Đáng tiếc, mặc dù nói Thiên Tầm Tật luyện hóa Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể ngoại phụ hồn cốt, có thể triển khai cái kia hồn kỹ, đối với không gian chi lực xác thực có mới nghiên cứu. Nhưng thời gian chi lực Thiên Tầm Tật vẫn là đầu óc mơ hồ. Sau 7 ngày, Siêu Tinh Thần Học Viện đến rồi một khách hàng. Người kia đến từ chính Hạo Thiên Tông. Đúng, Đường Nguyệt Hoa chủ động đưa tới cửa. Trang phục đến trang điểm lộng lẫy. Đừng nói Thiên Tầm Tật, coi như là những người khác liếc mắt liền thấy thu được nữ nhân này không phải người. Là một hồ ly tinh. Nhìn kiên trì cái bụng A Ngân, Đường Nguyệt Hoa nắm đấm liền nắm đến chói chặt, thật muốn xông tới cho cái này tiện nữ nhân một cái tát. Cái này tiện nữ nhân, quả nhiên là hại chết ca ca của mình đắc tội khôi thủ phạm. Còn cái gì ca ca của mình vợ hiền, rõ ràng chính là một bích trì. Thế nhưng vì cuối cùng đại kế, nàng vẫn là nhẫn nại đi. Nữ nhân này, chờ nàng thu thập Thiên Tầm Tật cái kia cẩu tặc sau khi tiện thể thu thập, đáng thương Đường Nguyệt Hoa hiện tại đã bị lửa giận cháy hỏng đầu óc. Liền nói Thiên Tầm Tật đi, nàng hay là có thể thông qua một ít thủ đoạn đem Thiên Tầm Tật cho lặng yên không một tiếng động địa răng rắc rồi. Nhưng A Ngân nàng giải quyết thế nào? A Ngân hiện tại nhất định là cảnh giác nàng, không thể cho nàng cơ hội gì. Hơn nữa, A Ngân thực lực bây giờ nhưng là đã áp sát Phong Hào Đấu La. Đường Nguyệt Hoa lấy cái gì cùng A Ngân đánh? Chỉ bằng mượn nàng cấp 9 hồn lực sao? Đường Nguyệt Hoa không chỉ là thấy được A Ngân, còn thấy được Đường Tam. Bây giờ Đường Tam càng ngoan ngoãn, nhưng Đường Nguyệt Hoa nhưng là càng căm ghét. Nghĩ đến vừa bắt đầu nàng cho rằng người đàn ông này là ca ca của mình loại. Đối với lần này mọi cách thương yêu, nhưng bây giờ tình huống khả năng phát sinh biến hóa. Đúng là lúc trước đối với hắn có bao nhiêu yêu, hiện tại thì có nhiều hận. Đường Nguyệt Hoa chủ động tìm được rồi Thiên Tầm Tật. Đối với nàng đến, Thiên Tầm Tật biểu thị không một chút nào kinh ngạc. Dù sau này hình như là hắn yêu cầu, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này. Thiên Tầm Tật đem Đường Nguyệt Hoa gọi tới, tự nhiên là phải cố gắng nghiên cứu một chút. Cái này tiểu nương bì mặc dù nói hồn lực cũng là như vậy, cùng tiểu đứa trẻ gần như suốt đời chỉ có cấp 9, thế nhưng là có độc nhất vô nhị quý tộc lĩnh vực. Thiên Tầm Tật đối với cái này có chút hiếu kỳ, không thể không nói. Cái này đàn bà mặc dù nói chịu đựng tầng tầng đả kích, nhưng bây giờ xem ra như cũ là như vậy địa cao quý, ung dung, phảng phất là trời sinh giống như vậy. Thiên Tầm Tật vẫn không có từng thấy lớn lối như vậy nữ nhân. Rất phù hợp loại kia cái gì? Người tên gì? Người trước Quý Phủ, người sau cái gì tới Điển Phạm? Người biết người là tới làm gì chứ? Thiên Tầm Tật vểnh cái hai chân, điểm điếu thuốc, thâm ý sâu sắc địa cười cợt. Hắn không có nhớ lầm, chính mình dùng đệ nhị nguyên thần nhưng là dặn dò Đường Khiếu đem Đường Nguyệt Hoa đưa tới cho mình làm người hầu gái chứ. Biết, mặc dù nói trong lòng cảm giác phi thường địa xấu hổ, thế nhưng Đường Nguyệt Hoa vẫn gật đầu một cái. Nàng là đến cho cái này vô liêm sỉ ra hỏa làm người làm. Nói như thế nào đây? Người hầu gái, liền muốn có người hầu gái dáng vẻ. Đi trước đêm này áo liền quần cho thay đổi. Giặt quần áo bên trong ta đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Thiên Tầm Tật chỉ bên cạnh giặt quần áo. Hắn người hiệu trưởng này văn phòng chính là một đường hoàng gia dáng nhà. Bên trong món đồ gì đều là không thiếu gì cả. Đường Nguyệt Hoa gật gật đầu, đi tới giặt quần áo, nhìn một chút Thiên Tầm Tật chuẩn bị cho nàng quần áo. Tức giận đến nàng thiếu một chút tại chỗ đem những thứ đồ này cho xé ra. Nàng Đường Đường Hạo Thiên Tông đại tiểu thư, làm sao có thể xuyên loại này đồi phong bại tục thấp kém ngoạn ý. Đây quả thực là đang làm nhục nàng. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn là cố nén mặc vào. Đâm qua, trên, vì báo thù, nàng cái gì đều có thể làm đến. Cái gì cũng có thể. Rất nhanh, Đường Nguyệt Hoa tựu ra đến rồi. Nhìn thấy bây giờ Đường Nguyệt Hoa, Thiên Tầm Tật rất là thỏa mãn. Không tồi không tồi, mặc dù nói một bộ người hầu gái dáng vẻ, thế nhưng khí chất là không giả được. Nói thế nào? Ra nước bùn mà không nhuộm. Khà khà khà, bây giờ là như vậy. Có điều sau đó là dạng gì cũng không biết. Dù sao tháng ngày còn dài như vậy, trời mới biết mặt sau còn có thể phát sinh cái gì. Không phải sao? Nếu quần áo những này đều thay xong, như vậy tự nhiên là muốn làm một số chuyện rồi. Thiên Tầm Tật trước tắm rửa quần áo, cùng với có lúc những nữ nhân khác tới nơi này cùng hắn giải lao để lại, còn có gian phòng thu dọn cái gì, những chuyện này tự nhiên là đều rơi xuống Đường Nguyệt Hoa trên người. Trước đây đều là A Ngân cái kia tiểu thụ khí túi làm những chuyện này. Gặp cảnh khốn cùng vẫn là rất chịu khó hiền lành, nhẫn nhục chịu khó, nhưng bây giờ nhất định là không thể ở đây dạng bắt nạt nàng. Không thể để cho Đường Hạo lão bà đến, vậy hãy để cho em gái của hắn đến đây đi. Thiên Tầm Tật quan sát một lúc sau khi liền tạm thời rời khỏi nơi này. Chờ Thiên Tầm Tật sau khi đi, Đường Nguyệt Hoa lúc này ngồi xuống trên ghế salon. Chết tiệt khốn nạn, lại thật sự muốn ta làm chuyện như vậy. Đáng ghét a. Đường Nguyệt Hoa bình thường ở Hạo Thiên Tông quen sống trong nhung lụa rồi. Chuyện như vậy nàng làm sao có khả năng sẽ làm. Mặc dù nói chỉ là làm một chút sự tình, nhưng Đường Nguyệt Hoa cũng mệt mỏi hỏng rồi. Dù sao thể chất của nàng cứ như vậy, không phải cái gì hồn đế hồn thánh, sức mạnh to lớn. Vốn tưởng rằng nàng sở dĩ đến nhất định là Thiên Tầm Tật cái này hỗn cầu thèm nhỏ dãi sắc đẹp của chính mình, thèm thân thể chính mình. Chính mình đến rồi mặc dù nói bị Thiên Tầm Tật cái kia cho giữ, cắn, nhưng tháng ngày cũng còn là không sai. Chờ một quãng thời gian bỏ đi Thiên Tầm Tật đề phòng sau khi là có thể ra tay. Nhưng bây giờ xem ra, nàng vẫn là nghĩ đến quá tươi đẹp a. Sau đó cuộc sống của nàng vẫn đúng là không dễ chịu lắm. Không được, ta tại sao có thể như vậy? Ta muốn chủ động ra tay. Đường Nguyệt Hoa thật sự là nhẫn nhịn không được tình huống bây giờ. Hiện tại Thiên Tầm Tật vẫn chỉ là làm cho nàng giặt quần áo quét tước thanh khiết cái gì. Mặt sau còn không biết sẽ sai khiến nàng làm ra cái gì chuyện quá đáng. Nàng không chịu được, nếu cái kia Thiên Tầm Tật không dự định chủ động, như vậy nàng liền chủ động một chút đi. Cũng không phải nàng quá khát khao, bởi vì nàng biết nàng chỉ có loại kia biện pháp mới có cơ hội giết chết Thiên Tầm Tật. Sớm một chút muộn giờ đều giống nhau, nàng còn khát vọng sớm một chút đến, như vậy cũng là có thể sớm một chút báo thù. Nàng cũng không tin Thiên Tầm Tật cái này hỗn cầu đối với mình không có ý kiến gì. Dù sao, chính mình nhan chi số đặt tại nơi đó, Đường Nguyệt Hoa đầu óc cũng không phải quá ngu. Thông qua giặt quần áo bên trong một ít những thứ đồ khác, nàng liền biết Thiên Tầm Tật là một từ đầu đến đuôi khốn nạn. Cũng không biết trong lúc tiêm lặn bao nhiêu người, cho nên nói, nàng đối với mình kế sách rất có nắm. Thiên Tầm Tật hiện tại cũng không có việc gì ngay ở A Ngân bên người loanh quanh. Người phụ nữ kia làm sao đến rồi? A Ngân có chút tiểu trí, đưa khí địa mở hỏi hỏi. Đường Nguyệt Hoa thân phận đặc thù, ở lại phụ cận, A Ngân thật là có chút không quá tự tại. Ta làm sao biết, có thể là Hạo Thiên Tông biết sự lợi hại của chúng ta, cho nên nói đem nàng đưa tới làm con tin đi. Đừng lo lắng những thứ này, Thiên Tầm Tật vào lúc này chắc là không biết nói thật. Cũng là phu diễn đi qua. Ừ, đích thật là Hạo Thiên Tông đưa tới làm con tin. Vậy ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận lật thuyền trong mương. A Ngân nhưng là biết mình trên quầy cái này hỗn cầu là cái gì tính cách, ở một bên nhắc nhở một hồi. Làm sao có khả năng, ngươi là xem thường ta lạc. Thiên Tầm Tật vô tình cười cợt. Hừ, ta nói chính là loại kia cẩn thận. A Ngân vẻ mặt quái dị địa nhìn một chút Thiên Tầm Tật. Nàng đã hoàn toàn mổ tên khốn kiếp này rồi. Ngươi cảm thấy chỉ bằng chỉ có cấp 9 hồn lực nàng có thực lực đó sao? Hoặc là nói, có thể so với Phong Hào Đấu La ngươi có thực lực đó à? Thiên Tầm Tật đắc ý cười cợt. Hắn vẫn đúng là chưa hề đem chỉ là một Đường Nguyệt Hoa để ở trong lòng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.